Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, Côn Lôn Cung. Giao ngàn năm hóa vì là chân long, rồng có thể bay cửu thiên, có thể giấu ở đầm lớn, có thể cưỡi mây đạp gió, có thể hô mưa gọi gió, giao long ngân giáp cương mặc dù còn chưa phải là chân long. Nhưng nói thế nào cũng là chân long trước người, huống chi vẫn là cấp cao ngân giáp cương cảnh giới. Bất kể là cưỡi mây đạp gió vẫn là hô mưa gọi gió, đối với nó mà nói đều là từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, bão tàn phá, mưa rào xối xả, khí trời ác liệt. Đối với cùng người thường mà nói đó là nửa bước khó đi. Nhưng đối với giao long ngân giáp cương nhưng vừa vặn ngược lại. Thời tiết như vậy, nó là như cá gặp nước, vừa dễ dàng ngự phong điều khiển mưa, hầu như không cần tiêu hao bao nhiêu thi lực. Đêm đen, cuồng phong mưa to bên trong, một đám mây sương mù lấy tốc độ cực nhanh hướng Côn Lôn Sơn phương hướng tung bay đi. Không có ai biết này đoàn trong mây mù cất giấu một con giao long ngân giáp cương cùng hai người. Mây mù bên trong, Cát Đồng Húc ngạo nghễ đứng ở giao long cái kia to lớn, đầu to hai cái màu gà nhô ra bên trong. Mưa gió trước mặt đánh tới, nguy nhưng bất động, phía sau hắn, Vô Tranh đạo trưởng cưỡi ở giao long lên lưng, nhìn Cát Đồng Húc đứng ngạo nghễ đầu rồng bên trên. Trên người có cỗ lạnh như băng khí thế phóng lên trời, mang theo sát cơ nồng nặc. Nguyên bản còn lo lắng Cát Đông Húc không cạnh tranh đạo nhân. Lúc này bắt đầu đáng thương lên phái Côn Luân, đáng thương lên Lăng Viễn cùng sư phụ của hắn Quảng Vân chân nhân. Đắc tội ai không tốt, dĩ nhiên đắc tội vị này có thể ngự long mà đi Cát chân nhân. Ngự long à, nghĩ đến hai chữ này, Vô Tranh đạo trưởng trái tim liền không nhịn được rầm rầm nhảy loạn. Âm thầm vui mừng Cát Đông Húc ở chuyện cá nhân trên không phải là một tâm địa nhỏ người. Nếu không thì hắn chút tu vi ấy, năm đó lại dám nhục nhã hắn sớm đã bị nhân gia giống như đập ruồi một lòng bàn tay đập chết. Theo giao long ngân giáp cương cưỡi mây đạp gió, cưỡi gió mà đi, Cát Đông Húc rất nhanh rời xa Lao Sơn, cũng rời xa bão khu, Á Châu Trung Bộ. Có một cái rậm rạp sơn mạch, liên miên vạn dặm, khí thế bàng bạc, như một cái cự long chiếm giữ ở hoa hạ vùng đất vùng phía Tây. Sơn mạch này chính là bị cổ nhân tôn làm Vạn Sơn Chi Tông. Long mạch chi tổ Côn Lôn Sơn, dãy núi Côn Luân quần sơn liên miên, vạn trượng mây xanh, đăng lâm miệng núi. Sừng sững Côn Lôn ngàn sơn vạn hác, dường như khoác ngân áo giáp màu xám bầy bầy tuấn mã. Theo gió nổi mây vần, cuồn cuộn về phía trước, cách Côn Lôn sơn khẩu không xa phía tây, có một tòa tuyết sơn núi băng, lấy quần sơn vì là tòa, đứng sừng sững vân đồng hồ, ngọn núi thông sườn núi đông phong tuyết bao, sườn núi mây trắng lượn lờ, cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Như vậy băng tuyết đóng băng ngọn núi, ngoại trừ số rất ít chân chính chuyên nghiệp leo núi ham muốn giả. Quanh năm ít dấu chân người, theo lý mà nói, hôm nay cũng không nên ngoại lệ. Sườn núi mây trắng lượn lờ, ngọn núi băng tuyết bao trùm, ứng với không gặp một người. Nhưng quỷ dị là, đỉnh ngọn núi, một cơn gió thổi tới, mây mù bốc lên. Dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một bầy cổ xưa huy hoành cung điện. Ở đây bầy cung điện bên trong, mơ hồ có người đến người đi, một phái bận rộn cảnh tượng. Chỉ là này cảnh tượng trong chớp mắt, cho dù có người nhìn thấy cũng chỉ cho là ảo giác. Thế nhưng nếu có cổ xưa môn phái kỳ môn thuật sĩ ở núi bên trong nhìn thấy, tuyệt sẽ không cho là này là ảo giác. Bởi vì nơi này chính là truyền thừa lâu đời nhất, thần bí nhất cường đại cổ xưa môn phái, phái Côn Luân Sơn Môn ở chỗ đó. Cái kia mây mù bất quá chỉ là trường nhãn phương pháp. Kỳ thực ngọn núi này lại đi lên còn có một mảnh quảng trường cùng cung điện cổ xưa. chỉ là người bình thường nhưng không biết, thậm chí liền ngay cả tầm thường kỳ môn thuật sĩ cũng không biết. Chỉ có cổ xưa môn phái nhân vật thượng tầng, còn có thế tục trong môn phái hàng đầu thuật sĩ mới hiểu được. Chúng cung điện cổ xưa bên trong, có một tòa nhất là huy hoàng, cái khác cung điện cũng như chòm sao cùng nguyệt một loại tọa lạc tại nó tả hữu cùng phía sau. Phía trên tòa cung điện này mang theo một bảng hiệu, trên tấm bảng viết ba cái chữ to cổ xưa, Côn Lôn Cung. Côn Lôn Cung trước là một cái cẩm thạch thạch phô liền quảng trường. Quảng trường có bậc thang dẫn tới Côn Lôn Cung, hai bên bày ra xưa cũ đỉnh đồng. Côn Lôn Cung tuy rằng ở vào hơn 6.000 thước đỉnh cao chi đỉnh nhưng quỷ dị không có băng tuyết bao trùm, bất quá cũng không có giống trong truyền thuyết sinh cơ bừng bừng. Ấm áp như xuân, quảng trường vẫn là gió lạnh lạnh rung. Để đứng ở Côn Lôn Cung cửa lớn phái Côn Luân môn nhân thỉnh thoảng muốn co rúm người lại cái cổ. Bất quá khi có người xuyên qua quảng trường đi tới thời gian, cửa phái Côn Luân đệ tử lập tức đứng thẳng eo cột. Trên mặt hiện ra một vệt cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới vẻ ngạo nghễ. Cái kia chút người tới gặp Thạch Sùng đệ tử đều là một mặt kiêu căng dáng vẻ. Con người nơi sâu xa đều né qua vẻ tức giận, bất quá rất nhanh lại chuyển thành bất đắc dĩ. Kỳ môn giới, tuy rằng xưa nay dơ cao tôn sư trọng giáo, nhân nghĩa đạo đức, nhưng tất cả những thứ này đều vẫn là không ngăn nổi thực lực vi tôn này như sắt thép hiện thực. Phái Côn Luân cho tới nay vốn là ẩn nhiên vượt lên kỳ môn chúng phái bên trên, cũng vẫn muốn hiệu lệnh thiên hạ kỳ môn. Chỉ là cái khác cổ xưa môn phái tuy rằng thực lực thua kém cùng phái Côn Luân, nhưng cũng xa còn không có đạt đến khác xa trình độ. Cái kia chút cổ xưa môn phái túm năm tụng ba liên minh, phái Côn Luân cũng chỉ có thể thu hồi dã tâm của bọn hắn. Chỉ là lần này, Quảng Vân chân nhân xuất quan, không e dè mà đem phái Côn Luân đặt trung giáo bên trên. Lấy trung giáo đứng đầu thân phận mệnh môn hạ đệ tử trực tiếp hướng về những môn phái khác truyền. Đạt hắn pháp chỉ, cái gọi là pháp chỉ, chính là làm ra như pháp. Kỳ trong môn pháp chỉ có bản môn trưởng môn hoặc giả thái thượng trưởng lão truyền đạt cho đệ tử bổn môn, chưa từng người ngoài hướng về những môn phái khác truyền đạt đạo lý. Coi như dị năng quản lý cục trên danh nghĩa vì là quản lý toàn bộ nước Hoa Kỳ môn chủ quản bộ môn, nàng cũng chỉ có thể căn cứ quốc gia pháp quy làm việc, không thể trực tiếp hướng về những môn phái kia ra lệnh, chớ nói chi là can thiệp bọn họ nội bộ chuyện át. Quảng Vân chân nhân trực tiếp ra lệnh đệ tử hướng về những môn phái khác truyền pháp chỉ, tự nhiên để chúng môn phái cảm thấy vừa giận vừa sợ. Bất quá bọn hắn tức giận khi nhận được lạc ấn Quảng Vân chân nhân ý chỉ ngọc bài thời gian, lập tức tựu như cùng bị một chậu nước đá từ đầu đổ xuống, cả người tứ chi lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh từ sống cõng bốc thẳng lên, bởi vì cái kia ngọc bài lộ ra một vệt cường đại đến làm cho tâm thần người câu chiến khí tức, đó là một vệt vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng khí tức cường đại. Mà đến truyền đạt pháp chỉ phái Côn Luân đệ tử càng là nói ra một phen để cho bọn họ triệt để diệt lửa giận trong lòng kinh thiên chi ngữ. Nhà ta lão tổ bế quan 50 năm, một hướng được ngộ long hổ, liền đã siêu thoát phàm tục. Lần này ta phái khai phái, mời ngươi nhóm đi vào, chính là phúc duyên của các ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, coi như trong xương thanh cao như cổ xưa môn phái tiền bối dài già, cũng chỉ có thể cúi đầu chịu nhục, trừ phi bọn họ muốn nghênh đón diệt phái tai ương. Vì lẽ đó mấy ngày nay, ngày ngày có mỗi bên cổ xưa môn phái cùng thế tục môn phái bên trong có chút thế lực thuật sĩ dồn dập đến đây phái Côn Luân tham gia khai phái đại điển. Hôm nay là phái Côn Luân chính thức khai phái đại điển tháng ngày. Côn Lôn cung cửa lớn mở ra mở. Bọn họ đều là muốn vào Côn Lôn cung bái kiến Quảng Vân chân nhân. chúc mừng phái Côn Luân khai phái. Phái Thanh Thành trưởng môn Minh Vân dắt trong môn phái đồng môn cùng trưởng bối đến đây chúc mừng. Phái Côn Luân khai phái, đây là chúng ta danh mục quà tặng, đã từng cũng coi như là kỳ môn bên trong một phương nhân vật. Ở Thục Sơn phái cùng Cát Đông Húc có duyên gặp qua một lần phái Thanh Thành trưởng môn Minh Vân. Chân nhân rất nhanh thu lại tức giận trong lòng, ngầm ngầm thở dài một hơi. Sau đó dẫn trong môn phái đồng môn cùng trưởng bối đi lên phía trước. Quay về thạch sùng người khom người cúi xuống. Dâng danh mục quà tặng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.